Niếp môn, chương 137, đêm thăm dò trang viên, gocchuyenaudio.com, buổi tối hơn 21 giờ thời gian so với trên tờ giấy sớm hơn 2 giờ, xe Niếp Ngân cũng đã đứng ở địa chỉ như đã định trên một con đường nhỏ, bên cạnh có cái cây ẩn thân rất tốt, lẳng lặng quan sát nơi này. Chỗ này tìm được rất nhanh, bởi vì lân cận này tựa hồ chỉ có một tòa nhà này, quý phái, xa hoa kim bích huy hoàng, to giống một trang viên chiếm mặt tích không kém Niếp Môn, ở giữa sườn núi, lúc vừa mới đi tới chỗ cửa vào sơn đạo, trên đường có mấy người canh giữ, Niếp Ngân rất dễ tránh khỏi tầm mắt người canh gác, điều này cũng làm cho Niếp Ngân biết người vệ sinh đưa cho mình tờ giấy này, hẳn là hiểu biết mình rất nhiều. Thực dễ dàng tìm tới nơi này nguyên nhân chỉ có một, chính là Niếp Ngân mơ hồ cảm thấy đã tới chỗ này, nhưng nhất định là chuyện đã rất lâu rồi, có liên quan tới trí nhớ đã hoàn toàn mơ hồ. Ánh trăng sáng tỏ, Niếp Ngân lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa cùng với tất cả trong đình viện, dòng người ra vào rất ít, chỉ ở ước chừng 22 giờ trái phải, có ba hào xe từ bên ngoài đi vào nhanh, nhìn có vẻ phô trương hẳn là chủ nhân trang viên, bởi vì ba chiếc xe trực tiếp tiến vào dừng ở nhà để xe cho nên cũng không có thấy rõ chủ nhân. Bên trong trang viên bao gồm phòng ở, ngọn đèn đều rất âm u, giống như cái thành của quỷ, tầm mắt cũng không phải tốt lắm, bên trong không giống như có không khí của người, dù đi qua đi lại không ít người, nhưng mọi người tựa hồ đều không thể nào nói chuyện với nhau, chính là yên lặng chính mình làm chính mình chuyện tình. Dần dần, cũng càng ngày càng sâu, người cũng càng ngày càng ít, chỉ còn lại vài bảo vệ tuần tra. Niếp Ngân chậm rãi nâng cánh tay lên, cực kỳ nghiên cứu một chiếc đồng hồ tinh xảo từ cổ tay áo, mặt trên kim đồng hồ đúng 23 giờ 30 phút, đã đúng thời gian ước định trên giấy, Niếp Ngân cũng không có xuống xe, vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú cửa lớn trang viên như cũ, cùng chờ người thần bí này xuất hiện trước. Quả nhiên, không quá 2 phút, một cái thân hình thấp bé lại có bóng dáng lưng còng một chút từ một bên góc tường thật cẩn thận dò xét đi ra cùng với thân hình người vệ sinh ban ngày kia không có sai biệt. Niếp Ngân chuyển tầm mắt qua, nhìn vài người bảo vệ ở cửa lớn, giờ phút này bọn họ cũng không còn ở đó, xem ra người vệ sinh này đối tình huống nơi này rất quen thuộc. Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, mở cửa xe chậm rãi đi tới người kia. Người vệ sinh kích động nhìn chung quanh, hẳn là tìm Niếp Ngân, nhưng vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh Niếp Ngân, tuy cũng thực tối, nhưng là có thể nhìn ra lúc này hắn thật không yên. Niếp Ngân sớm vòng đến phía sau hắn, quan sát một người vệ sinh này xác thực không có ý đồ công kích gì, Niếp Ngân ở phía sau hắn nhẹ giọng khụ một chút. Tuy rằng Niếp Ngân đã tận lực đem độ kinh hãi đến cho người khác tới mức thấp nhất, nhưng người vệ sinh này vẫn bị hoảng sợ, lập tức ngã ngồi xuống đất quay lại nhìn Niếp Ngân, hoảng sợ mới bất đi, nhưng cảm xúc vẫn rất khẩn trương như cũ, vội vàng đứng lên kéo lấy tay Niếp Ngân. Mau, đi theo tôi trước, giọng nói hắn rất nhẹ, nhưng thực gấp. Khí lực hắn sao có thể kéo được chủ thượng Baby M, cả người Niếp Ngân giống như Thái Sơn không chút dịch chuyển, đối mặt một quái nhân xa lạ, Niếp Ngân làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Người vệ sinh nhìn thấy Niếp Ngân cũng không có ý muốn đi theo hắn, càng thêm lo lắng, tuy rằng thấy không rõ mặt. gocchuyenaudio.com, hắn, nhưng vẫn là có thể cảm giác được toàn thân hắn run run, chỉ thấy hắn không có nửa điểm suy tư, bịch lập tức quỳ gối trước mặt Niếp Ngân, nửa người trên nằm ở trên đất, này hành động làm cho Niếp Ngân cũng cảm thấy cả kinh. Tôi biết ngài có tâm phòng bị, nhưng mong ngài hãy tin tưởng tôi, thời gian không nhiều, bảo vệ thay đổi chỉ có 10 phút, ngài mau đi theo tôi, Niếp Ngân thiếu gia. Hắn 20 vạn thành khẩn nói, Niếp Ngân thiếu gia, xưng hô này khiến cho Niếp Ngân chú ý, nhưng cùng lúc đó cũng làm cho Niếp Ngân biết người trước mắt này hẳn là người hầu Niếp Môn, lại có quan hệ với Niếp Môn, điều này làm cho lòng hắn hiện lên một tia không hờn giận, một loại dự cảm không tốt xông thẳng tới. Chỉ thấy người này từ trên đất đứng thẳng dậy, lôi Niếp Ngân bay nhanh tới cửa lớn, lần này Niếp Ngân đi theo hắn, tâm lý phòng bị cũng không bớt đi, nhưng hắn muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cho dù là cái bẫy. Vài bước đến cửa lớn, cước bộ hai người chậm lại tựa vào tường biên, người vệ sinh hơi hơi ló ra triều đình trong viện nhìn lại, tổng cộng có 6 người bảo vệ, đã vội vàng chạy về phía này, đảo mắt gần ngay trước mắt, may mà còn không có phát hiện hai người bên này, hắn hổn hển đấm vào vách tường, âm thanh cắn răng rõ ràng có thể nghe thấy, oán giận thấp giọng quát. Xem ra hôm nay không được, ngài có thể đáp ứng tôi. Nói còn không có nói xong, chỉ thấy Niếp Ngân vèo một cái chạy ra ngoài, hai tay chống đỡ, giống như bay lên, rất dễ dàng bay qua cửa lớn, 6 cái bảo vệ kia phát hiện có người xâm nhập, vừa muốn mở miệng kêu, Niếp Ngân không cho bọn hắn chút cơ hội, xông tới hướng bọn họ nhanh, một trận gió thổi qua, 6 tên bảo vệ không kịp phản ứng lại, liền đều đã bất tỉnh nhân sự. Ngoài cửa người vệ sinh nhìn đến choáng váng, sững sờ ở tại chỗ, Niếp Ngân đi tới trước cửa lớn, thấy được khóa cửa là điện tử, không có cách nào mở ra, thản nhiên hỏi một câu. Người có thể nhảy qua không? Người vệ sinh lấy lại tinh thần, cũng không có nhảy bay qua cửa lớn, vội vàng chạy vài bước đến chỗ chân tường, đẩy hoa cỏ ra từ một cái lỗ nhỏ lý chui vào. Nhiếp Ngân thiếu gia, bên này. Hắn nhỏ giọng nói, lập tức vừa muốn dẫn đường, nhưng Nhiếp Ngân vung lớn tay lên, lập tức nhéo áo hắn. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngữ khí Nhiếp Ngân thực nghiêm khắc, nơi này nói chuyện không tiện, nhưng ngài hãy tin tưởng tôi, đến chỗ đó, ngài sẽ biết tất cả. Hắn lại khẩn cầu Nhiếp Ngân, thanh âm có vẻ kích động. Nhiếp Ngân nhìn hắn, hai điều mày kiếm trói chặt có chút không kiên nhẫn thở dài, tiếp tục đi theo phía sau hắn. Bảo vệ đình viện ít, hai người thành công tránh thoát tầm mắt của bảo vệ, đi tới cửa nhà để xe, sau đó một đường đi xuống, đi tới tận cùng nhà để xe bên trong có một cửa nhỏ không có khóa, mở cửa ra, là một cái thang lầu thông tới phía dưới, từ thang lầu đi xuống, một cỗ vị tanh tưởi phả vào xoang mũi Nhiếp Ngân. Phía dưới là một kho hàng có không gian rất lớn, có đèn, rất tối, mỗi một chỗ cho bụi đều rất dày, một mùi vị gay mũi là hương vị thuốc nước tràn ngập toàn bộ không gian. Vượt qua mấy chướng ngại vật xong, một màn trước mắt làm cho Nhiếp Ngân có chút buồn nôn, hắn biết đây chính là người vệ sinh muốn cho hắn nhìn thấy. Góc sáng sủa có một người, càng xác thực nói là một người tàn phế, hai chân cùng hai tay đều đã không có, chỉ còn lại có trụi lùi một thân mình và cái. Góc truyện audio.com Đầu, hắn còn sống, phía sau lưng cắm một cây mềm, trên đầu tiếp một cái túi nước tựa hồ là dinh dưỡng cung cấp cho sự sống sót của hắn, răng nanh cũng đều bị vặt sạch, hẳn là sợ hắn cắn lưỡi tự sát, toàn bộ thân thể để trong một thùng thủy tinh trong suốt, vị thuốc nước gay mũi hẳn là từ cái thùng thủy tinh này đầy chất lỏng lan ra. Nhiếp Ngân liếc mắt một cái nhận ra thân phận của hắn, Nhiếp Nhân Thịnh. Cách chương.